Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 128. Tứ giả của Tiên Diệp. Hôm nay mặt trời lên cao, Thái Đường ngáp một cái đến đi gõ cửa phòng của Tất Nhàn ở đối diện. Hôm qua, hai người này ngược lại, triền triền miên miên, ân ân ái ái, cũng khiến cho nàng gánh đủ chủ ý. Giống như con cũ, ở tại bên ngoài thay hai người này trong chừng một đêm. Sáng sớm, Vân Lẩm đi, nàng mới bò lại lên giường, ngủ bù trở lại. Lần đầu, cái miệng nhấc lên nụ cười ranh mạnh. Trong ngày thường, cũng là nữ nhân Tất Nhàn kia, trêu ghẹo nàng, yêu chọc nàng. Hiện tại nàng cuối cùng cũng có cơ hội hảo hảo yêu chọc Tất Nhàn một bàn. Thùng thùng thùng, không có người mở cửa. Thái Đường nhíu mày, người đâu? Trong bụng vừa nhảy, đẩy ra cửa liền vội vàng đi vào. Bên trong trướng lụa mỏng, thân ảnh Tất Nhàn như ẩn như hiện. Thái Đường lúc này mới yên lòng lại, nàng cũng không quên, cái này là địa bàn nhà người ta, tất nhiên cần cẩn thận khắp nơi. Tất Nhàn chỉ cảm thấy cả người đau nhất, miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn Hải Đường một cái. Sao vậy, Hồ Điệp Nhi, sáng sớm giống như lửa cháy đến mông vậy. Hải Đường trợn tròn mắt. Nữ nhân này, thật là ngày ngày lấy việc mở miệng trêu ghẹo nàng, làm thú vui sao. Thật là khiến cho nàng vừa yêu vừa hận. Sáng sớm, nàng ta cũng không nhìn một chút, vỉa bên ngoài mặt trời, đều tới nơi nào rồi. Thu liễm lại sắc mặt, đến hai nở nụ cười. Lát lát eo nhỏ đi tới trước giường Thất Nhàn. Tề Mi lỏng nhãn nói, đại tẩu à, xem ra ngươi đêm qua nó là cực kỳ mệt nhọc, cho nên hôm nay đến giữa trưa cũng còn không muốn rời giường nữa. Chà chà, thật kịch liệt à. Thư sướng à thư sướng, nhìn nữ nhân này hôm nay còn không kinh ngạc. Thất Nhàn quái gì vén Hải Đường một cái. Hải Đường, trước cho tới bây giờ ta cũng không biết là người thích quan tâm chuyện phu thê của người khác nhà. Chà, sở thích này không hay đâu. Hải Đường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Vì nàng lúc nào có sở thích quái gì đó chứ. Chỉ nghe Thất Nhàn lại tới một câu. Nếu là Hải Đường đối với việc này thật cảm thấy hứng thú như vậy, có thể tìm Lâm đại công tử cùng nhau tham khảo. Ta nghĩ hắn là cực kỳ vui lòng. Hải Đường tức giận, tại sao lại té đến trên người Lâm Thư Ngốc? Kéo kéo khóe miệng, nở ra một nụ cười thật to. Giữa phu thế, ta như là nhớ được hôm qua Diệp Vương gia ở trước mặt mọi người còn đưa ra một tờ hưu thư nha. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể nói ra một cái lý do như vậy có thể phản bác. Quả nhiên, Tất Nhàn không có trả lời. Hải Đường vung màn lên, bò đi vào. Nữ nhân này sẽ không thật sự bị đả kích đấy chứ. Lại thấy cái mặt Thất Nhàn nở nụ cười tà ác. Các người Hải Đường không khỏi bị một trận run rẩy. Chỉ nghe người bên trong nói, Hồ Điệp Nhi nói thật hay. Như thế này, ta liền đi tìm ca ca của người. Nói với hắn, môi mùi của hắn nói, hắn rõ ràng đã hù ta. Hải Đường khóe mắt co giật. Nếu không hiểu Vân Lẩm tại sao lại hù thầy tả giá để qua một đêm ngày hôm qua, nàng cũng có thể xác định được tâm ý của Vân Lẩm đối với Tất Nhàn hẳn là chưa bao giờ thay đổi. Các người không khỏi lại là rung lên, cho Vân Lẩm biết nàng lấy vụ hưu thư ra nổi, còn khai ra nguyên nhân trong đó, hẳn không đem lưỡi của nàng rút đi mới là lạ. Hôm qua đã phá hư việc tốt của Vân Lẩm rồi, nàng cũng không muốn lại gánh vác tội danh ly gián tình cảm phù thề giữa bọn họ. Tuy là anh ruột, nàng cũng cực sợ khuôn mặt băng sơn kia. A Quán trợn mắt nhìn Thất Nhàn, xem ra khỏi phải nghĩ đến chiếm được tiện nghi gì của nữ nhân này. Thất Nhàn khanh khách cười đến vui mừng. Phải nhớ, muốn đấu với nàng, đạo hạnh của Hồ Điệp Nhi còn kém xa lắm. Cô nhân, cô nương, bệ hạ cho mời. Công nhân vào cửa bộ dạng phụng tùng thông báo. Cách đứt cái đối thoại không lành mạnh giữa chị dâu em chồng. Thất Nhàn Cùng Hải Đường liếc mắt nhìn nhau, câu hỏi thần sắc cười đùa. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sứ giả của Thiên Diễm Quốc tới, bệ hạ mời hai vị tới cùng dự tiệc. Sứ giả của Thiên Diễm, Thất Nhàn nhíu mày, cái này tới thật đúng là màu đầy. Lúc Thất Nhàn chuẩn bị cùng Hải Đường khoan thai đi tới thiện cảnh, mời sáng tỏ ý tứ của Phượng Lai. Vừa tới, không phải hoàn toàn cũng là người quen sao. Nếu nói sứ giả của Thiên Diễm, đoàn người là Cổ Thanh Ảnh cầm đầu, người khác còn có Dị Tuyệt, cả Lâm Dũng Chi cũng cùng nhau xuất hiện. Ba người sắc mặt khác nhau. Cố Thanh Ảnh đang cũng mà không biết đang suy nghĩ cái gì. Dị Tuyệt với mặt kinh ngạc nhìn thẳng Nhược Thủy mặc nữ trang bên cạnh Phượng Lai. Cảm giác, cảm thấy người nọ nhìn thật quen mắt. Lâm Dũng Chi không đành lòng, nhìn Thất Nhàn đi vào cửa. Phu nhân, hôm qua ngủ ngon giấc không? Phượng Lai nhìn về phía Thất Nhàn làm như hữu ý vô tình. Làm phiền bệ hạ lo lắng. Thất Nhàn đáp lại có thứ tự. Tiểu phụ cảm giác rất tốt. Vậy thì tốt rồi. Phượng Lai quét mắt nhìn mọi người một vòng. Nói vậy, tất cả mọi người có mấy lời muốn nói với phu nhân. Trẫm liền trước, kính các vị ba chén. Thời gian còn lại liền để lại cho các vị. Vừa nói, nâng chén, ba chén rượu nhỏ uống một hơi cạn sạch. Các vị tận hứng, giơ tay lên cho cung nhân lui, liền dẫn Nhược Thủy rời đi. Thất Nhàn cùng Hải Đường ngồi xuống. Thì ra là các người, ta còn thật cho là hoàng thất Thiên Diễm phái người tới đây. Bưng lên chén rượu nhỏ, hớp một cái, quả nhiên rượu ngon. Ta bởi vì đám hỏi này mà thành đặng phái viên bị phái tới. Cổ Thanh Ảnh quay đầu cao mày. Có cuộc chuyện gì xảy ra? Sáu Phượng kia sao lại là nữ đế của Nam Vũ, còn muốn lập gia đình cùng Vân Lẩm? Chúng ta dọc đường đang tìm Vân Lẩm, đột nhiên nhận được tin tức từ trong hoàng cung phái tới, thật đúng là lờ mờ, cho nên ra rồi thúc ngựa cả đêm hành trình chạy đến. Các người rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Cố Thanh Ảnh rốt cuộc là người hiểu rõ Vân Lẩm. Chỉ nói cử động của Vân Lẩm lần này, trong đó tất có ý khác. Cái này phải hỏi huynh đệ tốt của người. Thất Nhàn lắc lắc chén rượu nhỏ nói. Thích muội để cho muội bị ủy khuất lớn như vậy. Không nghĩ tới Dực Vương gia kia lại là người như thế. Làm Dưỡng Kỳ phùng tới một câu, trong nội tâm thật sự là ôm bất bình cho Thất Nhàn. Tài Thất Nhàn rung một cái, làm thường ngốc này tâm tư đơn thuần như vậy. Gương mắt ngó ngó Hồ Điệp Nhi bên cạnh, quả nhiên nàng đang quát mắt nhìn trần trần. Ngốc tử, cái gì gọi là người như vậy, không biết cũng đừng có nói lung tung. Hải Đường khẽ kêu một tiếng. Đúng, gia không phải là người như vậy, Di Tiệc cũng khẳng định nói. Chư vị chính là sứ giả của Thiên Diễm sao? Tâm Dũng Chi đang muốn phản bác thì đã nghe bên ngoài phòng truyền đến tiếng cười lớn trung khí mười phần. Bổn vương tới chậm, không thể từ xa nghênh đón, mong rằng các vị không cần trách móc. Khóe miệng Thất Nhàn mang vẻ buồn cười. Vương tướng quân này thật sự là có ý tứ. Sứ giả của Thiên Diễm được đế bài hạ tiếp kiến là được rồi, còn cần vương tướng quân hắn tới bày ra vẻ nhà cái gì? Thật đúng là sợ người khác không biết hắn ở Nam Vũ quyền thế to lớn sao. Bưng lên chán rượu nhỏ để uống một ngụm rượu trắng. Đối với ba người đang không hiểu tình huống nói nhỏ. Vương tướng quân của Nam Vũ. Cố Thanh Ảnh liếc mắt nhìn thần sắc quái dị của Thất Nhàn, liền đứng dậy chắp tay hành lễ. Vị này chính là người ta gọi là Nhân Niên Tuyệt Diễm Cố Ninh Vương sao? Quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt, tuấn tú hiếm thấy. Long Hành Phong từ trên xuống dưới đánh giá Cố Thanh Ảnh một vàng rồi nói. Cố Thanh Ảnh vung lên nụ cười trong trẻo chiêu bài của mình. Vương tướng quân quá khen, vương tướng quân mới là Đông Phượng Nhân Gian, thật ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Bộ phen khánh sáo khen tặng. Bổn vương lần này tới, ông có quét đầy nhã hướng ung chuyện của các vị chứ? Lâm Hành Phong chuyển hướng về phía Thất Nhàn hỏi. Thất Nhàn bộ dạng phục tùng. Vương tướng quân thật sự là khách sáo, sao lại quấy rầy chứ? Bổn vương cùng Ninh Vương gia vừa gặp đã quen, muốn mượn Ninh Vương gia cùng đi thưởng dù. Phu nhân sẽ không ngại chứ? Long Hành Phong cười sang sảng nói, Cố Cát Đạnh nhíu mày, vừa gặp đã quen, tại sao hắn không có cảm giác như vậy? Tất Nhàn cười nói, ta bị vương gia nâng cốc, nói lời vui vẻ. Cũng đã là một chuyện đáng vui mừng nhất trên đời. Tiếp phụ chỉ là ôm chuyện, thì lúc nào cũng đều được. Vị vương tướng quân này, thần đúng là nóng nảy mà, xem ra lúc này còn muốn mượn hơi Cố Thanh Ảnh. Cũng được, công Cố Thanh Ảnh giải thích nhiều như vậy, chẳng bằng để cho hắn tự mình đi cảm thụ một vàng. Bằng đầu óc của hắn, chỉ một vàng tiếp xúc này liền có thể đủ đoán ra nguyên do trong chuyện này đi. Ha ha, Long Hành Phong cười nhìn Cố Thanh Ảnh. Không biết Ninh Vương gia có tán thành chuyện này không? Cực kỳ vui lòng, Cố Thanh Ảnh cũng cười. Hai người mà nhau mà đi. Vị vương tướng quân này thật sự là kỳ quái. Nhìn bóng lưng hai người kia, Nhị Tuyển gãi gãi đầu. Thật giống như chủ nhân hoàng cung này vậy. Tất Nhàn cười cười. Xem ra, Long Hành Phong kia quả thật là hoàn toàn không thu liễm rồi. Liền ban đầu gặp mặt, thì Nhị Tuyển đều có thể nhìn ra chỗ không tầm thường của nơi này. Đúng rồi, điểm muội nhiều tỷ đâu. Nhị Tuyển nhìn về phía Tất Nhàn. Hắn không phải là ở chung một chỗ với các người sao? Tất Nhàn im lặng, cùng Mãi Đường liếc mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi, hai người không phải đã gặp rồi sao? Nhị ca này của nàng không phải nhìn chằm chằm người ta à? Không ngờ như thế, vẫn còn không có nhận ra. Nhị ca, người có phát giác nữ nhân bên cạnh nữ đế có gì đặc biệt hay không? Tất Nhàn mở miệng, đang suy nghĩ nên báo cáo tin tức về Nhục Thị như thế nào với Nhị Tuyệt. Nàng sao? Nhị Tuyệt gật đầu. Ta mới vừa rồi có tổng cảm thấy ở trên người nàng kia thấy bóng dáng của Nhược Thị. Có đầu một cái. Đúng rồi, Nhược Thị là người Nam Vũ mà. Tất Nhàn vui mừng gật đầu. Xem ra Nhị Tuyệt đã hiểu được. Mặc dù Nhị Tuyệt là một cây gân, nhưng đầu mũi đã rõ ràng như vậy. Hắn vẫn nên tự mình lĩnh ngộ lấy. Nào biết, hồ tiếp theo của Nhị Tuyệt thẳng tắp khiến cho Thất Nhàn cùng Mãi Đường thiếu chút nữa ngã xuống đất. Chẳng lẽ nữ nhân đó chỉ là muội muội của Nhược Thủy? Giống như vui mừng cực độ, Thất Nhàn im lặng hỏi ông trời. Cơ Y Duệ là nhân vật thông minh tinh tuyệt đến cỡ nào, tại sao Nhị Tuyệt là đệ đệ ruột ta lại không thừa hưởng chúng tế bào nào thế? Chẳng lẽ là tế bào thông tuệ toàn bộ đều vào đầu Cơ Y Duệ? Thất Nhàn cực kỳ hoài nghi. Ta đi tìm nàng. Thấy Thất Nhàn không bác bỏ, Nhị Tuyệt cho là mình nói trúng, đứng dậy đi muốn đi ra ngoài. Môi mùi của Nhược Thủy, ta phải hào hảo câu thông cùng nàng. Giống như gió lốc điền xông ra ngoài. Thất Nhàn đưa tay cũng không còn kịp bắt được. Phụ trắng thở dài. Thôi, cùng hắn giải thích chuyện của Nhược Thủy cũng rất phiền toái. Chẳng bằng để cho chính hắn đi hỏi Nhược Thủy. Thích muội, người không nên khổ sở. Thất Nhàn thở dài một ven vào trong tay Lâm Duẩn Chi, thay đổi hoàn toàn. Chỉ cho là Thất Nhàn vì Vân Lẫm mà hao tổn tinh thần. Nếu như nơi này khiến cho muội thương tâm, Phi Huynh liền lập tức dẫn muội rời đi. Cái gì? Thất Nhàn kinh ngạc, ngước mắt nhìn Lâm Duẩn Chi đối diện, đang mang một bộ mặt quan âm Bồ Tát. Tên ngốc này, lòng tốt cũng quá tràn lan đi. Đối với mình tốt như vậy, lại không sợ Hồ Điệp Nhi ghen xào. Đảo mắt một cái. Quả nhiên, cái mặt Hải Đường đang bị đè nén, bưng lên chén rượu nhỏ uống. Lâm công tử cũng tới à. Thanh âm ôn hòa từ bên ngoài phòng truyền đến, người nhảy vào chính là Vân Lẫm. Lâm Duẩn Chi cao mày. Hắn biết Dược Vương gia, người này hùng tài đại lược, có dụng có mưu, và một đế quân nhân tài khó được. Từ nay về sau, vua của Thiên Diễm ngoài hắn ra không có người khác, nhưng hắn thực sự là không rõ Dược Vương gia này. Ngày đó hắn đã thấy tận mắt qua nam nhân ôn hòa như vậy vì Thất Nhàn mà giận dữ với cung đình của Thiên Diễm, sau thời gian mới không bao lâu lại ra chuyện hưu thê tả giả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.